trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Đỉnh Khói của nhà văn Nguyễn Thị Kim Quà. Truyện kể về số phận của một người phụ nữ trong những năm kháng chiến chống Pháp. Năm Thúy, dù bị mẹ bỏ rơi nơi ngã ba có ba ngọn tháp châm, vẫn luôn đau đáu một ngày mẹ và em trai sẽ quay về tìm mình. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi, là bấy nhiêu ngày Năm Thúy bị giày dò bởi những gã đàn ông mua vui, nhất là Thiếu Tá Thọ và vợ ông ta. Nhưng Năm Thúy vẫn kiên định bám trụ nơi đây với niềm tin vào những lời hứa, vào hy vọng một ngày đoàn viên, dù cho hy vọng ấy mỏng manh như làn khói. Liệu Năm Thúy có tiếp tục kiên định niềm tin và bám trụ nơi mảnh đất này khi Philip dang rộng vòng tay đón cô và Cu Đen? Mời quý thính giả cùng nghe phần cuối truyện ngắn này ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Philip không để lại cho Diễm Thúy một cái nắm tay nào, nhưng bên dải trực thăng sành sạch cánh dục dã, Diễm Thúy đã đáp lại đôi mắt xanh như ngân ngấn một điều gì muốn nói bằng một cái ôm choàng. Không thấy nét mặt sầm lại của Thiếu Tá Thọ vừa bước xuống từ chiếc Biscup, chỉ nhìn bàn tay to bản Philip xoa trên mái đầu con trai Diễm Thúy. Đừng khóc, Liz Angu. Philip sẽ về lại. Philip hứa. Sớm thôi. Diễm Thúy gỡ được Cu Đen ra, thấy khuôn mặt nó vẫn còn tèm hem nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Nó đã ôm cứng chân Philip khóc từ lúc mới lên phi đạo ấy. Những hàng ba lô tóc vàng nối đuôi nhau biến mất trong bụng những con chim sắt khổng lồ. Philip có về không má? Philip có về nữa không? Vẫn còn méo xịu, nó lắc tay Diễm Thúy khi con chim sắt cuối cùng chậm chạp mệt mỏi bốc khỏi mặt đất. Diễm Thúy nhìn theo bóng những con chim đã từng cày nát bầu trời, không biết phải trả lời con thế nào trong những xoay vần, những sắp đặt, đến lời hứa bằng cái nắm tay đầu tiên còn quên được thì chắc chắn gì đâu lời hứa với một đứa trẻ con. Thiếu Tá Thọ sau bữa thấy Diễm Thúy tiễn Philip một tối lén chui xuống hầm rượu lặp lại lời hứa cũ xì. Trước sau gì, anh cũng cho em làm bà chủ ánh sao. Vẫn nằm dưới thân người, bụng đã bắt đầu nay nảy mỡ. Diễm Thúy mở toang mắt. Làm cách nào? Ông tính bỏ vợ sao? Thân người trên Diễm Thúy lật ịch xuống giường, không sững cồ, không quát tháo như thường lệ. Trân mắt lên nóc hầm rượu, thân hình Thiếu Tá hắt một tiếng thở dài. Không riêng gì Thiếu Tá Thọ, những thân hình đàn ông úp lên Diễm Thúy gần đây cứ hay để ruột ra những tiếng thở dài. Có người trong số họ còn bật khóc. Có tiếng khóc lảm nhảm trong hơi rượu gọi tên một người hay một vùng quê nào đó. Có tiếng khóc xen lẫn những ú ớ sợ hãi để nửa đêm dùng dậy là một thân hình ròng ròng mồ hôi lạnh cống. Gò ngực đứa gái làng chơi giờ lại là nơi hứng bao tiếng thở dài, bao tiếng khóc của những người đàn ông đã từng là những cánh thiêu thân lao vào cuộc chiến. Bà Thiếu Tá không quan tâm tới cuộc chiến, bà quan tâm đến bao nhiêu người bước vào ánh sao mỗi ngày. Chiến sự căng thẳng, càng nhiều những sát lính nhào nhọ rụt rưỡi đổ về phi trường, đổ lên ánh sao, bà càng túi bụi mặt mũi với đếm đếm xếp cất. Những cái thùng sắt được khiêng giấu đầy dưới chân giường, những thùng sắt đó hôm trái pháo thình lình rơi đùng xuống, khoét một cái lỗ to tướng trước cửa ánh sao. Bà Thiếu Tá nháo nhào lên trực thăng còn không kịp đem theo một cái. Mấy bà chị trong ba lăn cái thùng còn sót lại xuống thang gác. Nắp sắt mở bung ra, trải khắp ánh sao cả một cơn mưa tiền. Thiếu Tá Thọ chạy về từ phòng trực chiến, nòng súng giơ lên cũng được đổi cho một tờ giấy bạc xanh lè.